Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tên người chuột lần theo Tiểu Sang, đuổi theo cậu đến một con hẻm ở cuối con phố. Hắn lạnh lùng, cất giọng hỏi cậu là ai. Trong lòng hắn nóng lên như lửa đốt khi mặt đối mặt với một cậu bé ngông nghênh như Tiểu Sang. Cậu nở một nụ cười đầy đắc ý và tự tin trước mặt tên người chuột. Cậu hùng hồn tuyên chiến với tên người chuột, thẳng giọng tuyên bố sẽ tiêu diệt được tận gốc đám chuột tinh của hắn để bảo vệ những người dân thiện lành. Hắn nghe xong đùng đùng nổi giận, trong lòng hắn muốn dạy cho Tiểu Sang một bài học vì dám ăn nói khốn sửa với hắn. Hắn chủ động xông tới chỗ của Tiểu Sang, mở đòn đánh đầu tiên. Tiểu Sang nhanh nhẹn đưa hai tay lên chống đỡ. Hắn ra đòn nào là cậu đỡ đòn đó, không dễ gì chịu khuất phục. Chỉ tiếc là khi cậu phản đòn lại không đủ sức để đánh vào chỗ hiểm, không hạ đầu ván được tên lưu manh này. Cậu giơ vút lên cao, cào dọc xuống một đường dài trước mặt hắn. Hắn nhanh chân lùi lại rồi né người ra sau, ánh mắt long lên nhìn Tiểu Sang rồi hùng hổ lao vào, giơ vút muốn vồ lấy cậu. Tiểu Sang nhìn thấy móng vuốt đen sì của hắn, thoáng có chút giận mình. Cậu đứng nép người sang một bên, né khỏi nành vuốt của tên người chuột, không để hắn dễ dàng tóm được mình. Sau đó Tiểu Sang lý đà nhảy người lên cao, giờ nắm đấm lao thẳng về phía hắn, hòng đập vỡ chiếc mặt nạ đang đeo trên mặt, quyết để hắn lộ được dung mạo thật. Nhưng hắn đã kịp thời né đòn, lợi dụng lúc Tiểu Sang đang ở trên cao để lộ chỗ hiểm ở phần bụng. Tên người chuột liền nhanh trí lên gối. May mắn Tiểu Sang kịp thời phát hiện ra ý đồ của hắn, liền dùng tay mình đỡ lấy. Hắn dùng một lực mạnh dồn hết vào chân rồi đá Tiểu Sang văng ra xa. Cậu đứng thủ thế ở trước mặt hắn, ánh mắt thay đổi thái độ, từ tự tin trở nên có chút dè chừng, cảm thấy tên lưu manh này thật không phải là loại đơn giản. Hắn sau vài đòn đánh cũng đã phần nào đoán được ưu điểm và khuyết điểm của Tiểu Sang. Hắn lấy đà lao tới chỗ Tiểu Sang như một con thú hoang thấy mồi, với tốc độ nhanh như tia chớp cùng ánh mắt đầy kiên định. Hắn giơ cước định đá vào bên mạn sườn của Tiểu Sang, nhưng cậu đã nhanh trí dùng nội công luyện pháp ấn, dùng nó làm khiêng đỡ chống lại tên người chuột. Cậu trở pháp ấn về phía tên người chuột, cản lại đòn tấn công của hắn và đẩy hắn ra xa. Hắn vì lực đẩy của pháp ấn mà văng vào một sạp hàng gần đó, đập mạnh lưng vào những chiếc rổ tre ở dưới đất, nằm bất động. Ánh mắt của Tiểu Sang lúc này nhìn hắn đầy lửa, không coi thường nhưng cũng có chút xem nhẹ. Quả nhiên hắn không thể vì cú đánh của một đứa trẻ như Tiểu Sang mà chịu thua. Hắn lùm cồm bò dậy, tay cầm theo một cái giỏ tre nằm ở bên cạnh, nhắm thẳng về phía Tiểu Sang muốn tấn công. Nhưng có một chuyện mà Tiểu Sang không ngờ tới, đó chính là khả năng thật sự của hắn lại là dùng pháp thuật chứ không phải đấu võ công. Hắn lao tới chỗ của Tiểu Sang, dùng tay trưởng ra một làn khói trắng mờ mịt. Làn khói trắng dày đặc mịt mù như sương sớm, còn tỏa ra một mùi hôi thối khó chịu. Tiểu Sang dùng tay che lấy mặt, nghi ngờ trong làn khói này có vấn đề, không dám hít thở vì sợ trúng kế của tên người chuột. Cậu cố đứng vững trên đất chống chọi lại đòn tấn công vừa rồi của tên lưu manh trước mặt. Hắn điên lên liền lao tới chỗ của Tiểu Sang mà vồ lấy cậu. Lần này lực đánh của hắn mạnh hơn, khiến cậu dù đứng sừng sững nhưng cũng có thể bị lay động. Một lúc sau, cơ thể của Tiểu Sang liền có sự thay đổi khác thường. Cậu cảm thấy đầu óc trở nên choáng váng, lần lần như người say xỉu. Mọi thứ trước mắt cậu cũng đột nhiên quay cuồng. Lồng ngực của cậu nặng trĩu, cậu cố gồng mình chống lại, cả gương mặt cũng tím bừng lên, nhưng tay chân thì hoàn toàn bủn rủn, không còn đủ sức mà đánh nhau. Nhưng lúc này cậu lại không có cơ hội tháo chạy. Tên người chuột nhìn Tiểu Sang lúc đó cũng phần nào đoán được tình hình của cậu. Hắn thừa biết cậu đã trúng phải khí mê của hắn, lợi dụng thời cơ lao đến, vụt mạnh móng vuốt vào mặt của Tiểu Sang, khiến mặt của cậu tứa máu. Cú vồ như trời giáng của tên người chuột kết hợp với cơn say đang có sẵn trong cơ thể, Tiểu Sang hoàn toàn không còn đủ sức kháng cự, ngã nhào ra đất nằm im, chính thức ngất lịm đi trước mặt tên người chuột. Tên người chuột chậm rãi bước từng bước đến bên Tiểu Sang. Hắn nhìn chăm chăm vào cậu bé đang im trên mặt đất, nở một nụ cười đầy thích thú, pha lẫn chút sự khinh thường. Hắn lẩm bẩm mắng Tiểu Sang ngựa non háu đá, mãi mãi không phải là đối thủ của hắn. Sau đó, hắn huýt gió, gọi thuộc hạ đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net